Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, bắt chuyện. Cùng Chiya trao đổi phương thức liên lạc sau, Kasumigaoka Utaha liền rời đi tiệm cà phê. Trong quán cà phê hoàn cảnh mặc dù coi như không tệ, nhưng dù sao không bằng nhà mình, vì có thể tốt hơn sáng tác. Kasumigaoka Utaha tại trong tiệm đem giản ý viết ra sau liền rời đi. Cái kia, cái đó, Chiya tiên sinh, có thể đem điện thoại của ngài giao cho ta không? Chiya chính dọn dẹp chén đĩa Kasumigaoka Utaha đã dùng. Một mực cùng với Ran ở chung một chỗ, Sonoko không biết lúc nào tới đến cạnh quầy bên. Có chút nhăn nhó nói đến. Ai? Đây là cướp bóc sao? Tiểu thư Suzuki, ngươi bây giờ còn trẻ, tương lai còn có vô hạn khả năng, không muốn còn trẻ như vậy liền đi nhầm vào kỳ đồ a. A nha, không phải là, Chiba tiên sinh ngài hiểu lầm rồi. Ý của ta là, nhìn lấy Chiya một mặt hoảng sợ lui về phía sau mấy bước. Suzuki Sonoko cũng mắc cờ đỏ bừng mặt. Lần này bắt chuyện nàng nhưng là thật vất vả mới gồ lên dũng khí. Kết quả không nghĩ tới vừa lên tới liền gây ra loại này quạ đen. Nhìn lấy ở một bên nén cười Ran cùng tiểu quỷ đầu lớn đó, Sonoko quả thật là hận không thể vọt thẳng đi ra ngoài. Ha ha, bỏ qua cho, chẳng qua là nhìn lấy tiểu thư Suzuki thật giống như có chút khẩn trương bộ dáng cho nên mới mở một cái tiểu đùa giỡn mà thôi. Hơn nữa coi như tiểu thư Suzuki thật muốn điện thoại di động của ta cũng không có vấn đề. Dù sao thiếu nữ xinh đẹp đều là có đặc quyền. Chiya tự nhiên biết Suzuki Sonoko không có khả năng sẽ vừa ý điện thoại di động của mình. Dù sao đối phương nhưng là tập đoàn Suzuki nhị tiểu thư. Đừng nói là một cái điện thoại di động rồi, coi như là xe thể thao đối phương muốn đều có thể dễ dàng đến. Chẳng qua là nhìn lấy Suzuki Sonoko cái kia thẹn thùng nhưng lại, Chiya không nhịn được muốn đùa giỡn một chút đối phương. Chiya tiên sinh, người cái bộ dáng này tương lai sẽ không có bạn gái áo. Hờn dỗi chừng Chiya một cái sau, Sonoko cái kia tâm tình khẩn trương cũng hơi có chút thư chậm lại. Lần nữa ta tự giới thiệu mình một chút, tên của ta gọi là Suzuki Sonoko, trước mắt học tập với cao trung Tây Tan năm thứ hai, tạm thời tính là một gã thiếu nữ xinh đẹp, dù sao cũng là Suzuki tài phiệt nhị tiểu thư, trải qua mới bắt đầu khẩn trương sau, Suzuki Sonoko rất nhanh liền khôi phục lại, biến trở về thường xuyên bộ kia sáng sủa. Mặc dù bình thường luôn là một bộ hoa si, nhưng không khỏi không thừa nhận, Suzuki Sonoko quả thật cũng là một người đẹp, nhất là lúc không mở miệng nói chuyện, ngồi ở chỗ đó giống như một vị mọi người khuê xuê chi dạng. Nếu như là người không biết sĩ thấy được an tĩnh dưới trạng thái Suzuki Sonoko, nói không chừng thật sự sẽ bị nàng đả động. Tiểu thư Suzuki ngươi khỏe. Tên của ta gọi là Chiya X von Iben, kêu ta Chiya là được rồi. Trước mắt tại Thiên Thần tiệm cà phê làm công, cùng Suzuki Sonoko giao đổi di động hào cái gì, Chiya cũng không có cái gì mâu thuẫn, thêm một người bạn tóm lại không có cái gì chỗ xấu. Càng là đối phương vẫn là Suzuki tài phiệt nhị tiểu thư. Hơn nữa ta cảm thấy tiểu thư Suzuki cái đó tạm thời cũng có thể loại trừ. Tiểu thư Suzuki đúng là một tên thiếu nữ xinh đẹp. Có thật không? Chiya tiên sinh thật sự cho là ta là thiếu nữ xinh đẹp sao? Dĩ nhiên, nếu như không phải là thấy được bộ mặt thật của tiểu thư Suzuki lại nói không chừng ta cũng sẽ đối với tiểu thư Suzuki động tâm. A, chỉ đùa một chút mà thôi. Như thế tiểu thư Suzuki, có chuyện gì không? Thật ra thì, nhìn thấy Kasumigaoka Utaha cái đó xuyên thật giống như viện di thiếu nữ một dạng ra hòa cùng Chiya trao đổi số điện thoại di động sau, Suzuki Sonoko cảm giác chính mình yêu đương thật giống như gặp phải trước mắt mới chỉ uy hiếp lớn nhất, mặc dù không phải là rất muốn thừa nhận, nhưng Kasumigaoka Utaha dáng dấp quả thật đẹp vô cùng. Liền bạn tốt của nàng, được gọi là cao trung Tây Tan Hoa Khôi Ran cùng đối phương so với đều hơi kém một phần. Liền nàng cô nữ sinh này đều thiếu chút nữa mê mệt ở chính giữa sắc đẹp của đối phương. Nam sinh liền càng không cần phải nói. Theo Kasumigaoka Utaha tiến vào tiệm cà phê bắt đầu, tầm mắt của Chiya liền không có từ trên ngực cùng đùi của đối phương rời đi. Vì nam thần của mình, Suzuki Sonoko cuối cùng vẫn là tại hảo cơ hữu cùng tiểu quỷ đầu lớn đó rượt dây xuống cố lấy dũng khí, chuẩn bị hướng đối phương bắt chuyện. Bất quá coi như nhà Suzuki đại tiểu thư, hướng nam sinh bắt chuyện loại chuyện này nàng vẫn là lần đầu tiên làm. Mặc dù trước đã khen xuống biển miệng, nhưng thật đến lúc thực tiễn, nàng còn là hơi sợ lên. Cái đó, Chiya tiên sinh, ngày tối hôm nay có rảnh không? Ta muốn, tên đã lắp vào cung. Tại dưới tác dụng của adrenaline, Suzuki Sonoko đại não nóng lên, rốt cuộc đem lời nói ra. Xin lỗi, tiểu thư Suzuki, mặc dù ta cũng rất muốn đáp ứng ngài, bất quá buổi tối ta còn muốn trở về cho mẹ và em gái chuẩn bị cơm tối đây. Dù sao giữa bọn họ, chẳng qua là lần thứ hai gặp mặt. Nếu như Chiya đáp ứng lời mời của Suzuki Sonoko, nói không chừng sẽ ở trong lòng của Suzuki Sonoko lưu lại một cái nói năng tùy tiện hình tượng. Dù là bình thường dù thế nào người được phong, Suzuki Sonoko cuối cùng là nhị tiểu thư nhà Suzuki. Nếu như Chiya lần này đáp ứng Suzuki Sonoko, phòng chừng đợi nàng trở về sau khi hiểu rõ liền sẽ không lại tiếp tục cùng Chiya liên lạc. Không có, không liên quan, bị Chiya cự tuyệt sau, Sonoko liền có chút mất mát về tới bên người của Ran. Sonoko, không liên quan, lần này không được còn có lần nữa. Nhìn lấy có chút mất mát bạn thân, Ran chỉ có thể tận lực an ủi đối phương. Dù sao Chiya cũng không có lỗi gì lầm, nàng cũng không thể đi chỉ trích đối phương cái gì. Bất quá nàng còn không có an ủi mấy câu, liền phát hiện Suzuki Sonoko mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng không có thương tâm. Sonoko, Ran, ta phát hiện chính mình thật giống như yêu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn cái này Suzuki Sonoko mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, Ran cũng có chút hết ý kiến lên. PS, chuyện convert bởi Freya Esistina. Cầu đánh giá, cầu khen thưởng, cầu nguyệt phiếu a tương đương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.